Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 80, tranh đấu siêu mẫu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min. Cảnh Dương vừa tỉnh liền cảm thấy toàn thân vô lực, cơ thể còn rất đau nhức. Mở mắt ra, phát hiện hắn đang nằm trên sàn nhà. Đoán chừng là nằm suốt một đêm rồi. Nếu không cơ thể sẽ không đau nhức như vậy. Hắn ngồi dậy, duỗi thẳng hai chân. Xoa xoa đầu còn nặng nề. Vừa cúi đầu nhìn thoáng qua liền sửng sốt. Đôi chân của cơ thể này khá dài. Cũng rất thẳng. Nhưng thịt bắp đùi lỏng và vòng eo lại đầy mỡ là thế nào? Cảnh Dương đứng lên đi đến phòng tắm. Hắn nhìn gương đánh giá cơ thể này. Hắn trọng sinh nhiều như vậy. Hình dáng và tình trạng của cơ thể này là kém nhất. Hắn giơ tay sờ sờ mặt. Mặc dù gương mặt này rất đẹp nhưng làn da lại thô ráp. Còn có quầng thâm ở dưới mắt. Làm gương mặt này thoạt nhìn như đã được trưng bày rất lâu nhưng không có ai lau chùi qua. Nên lớp cho bụi thật dày che đi dáng vẻ vốn tinh mỹ. Cơ thể càng không cần phải nói. Tỷ lệ có thể nói là hoàn mỹ rất cao. Tuy không đến mức mập mạp. Nhưng cơ bắp toàn thân bằng không. Bộ dáng này ít nhất đã 3 năm trở lên không vận động cùng giữ dáng. Dáng người tốt như vậy lại bị nguyên chủ trà đạp tanh bành hết. Khẳng định là đã chịu đả kích rất lớn mới mất niềm tin vào cuộc sống như vậy. Còn hủy hoại bản thân. Cảnh Dương đơn giản tắm rửa một chút. Trở lại phòng ngủ nằm lên giường lớn. Bắt đầu mở công năng ký ức của hệ thống. Nguyên chủ tên là Arthur, Dương. Là một người mẫu, hoặc phải nói là trước đây làm người mẫu. Bởi vì đã 3 năm Arthur không nhận được công việc nào rồi. Arthur sinh ra ở một gia đình bình thường. Không giàu có nhưng cũng không lo cái ăn cái mặc. Lúc cậu mười mấy tuổi, cha mẹ cậu đều qua đời. Cậu dựa vào cố gắng của bản thân cùng dáng người xuất sắc. Thi đậu vào trường học người mẫu đứng đầu quốc gia của thế giới này. Đây là thế giới tương lai khoa học kỹ thuật phát triển. Ở trong thế giới này, người sẽ xuất hiện trên màn hình tiến hành bất cứ hình thức biểu diễn nào đều được gọi chung là người mẫu. Nghề người mẫu cạnh tranh rất lớn. Người mẫu yêu cầu về hình dáng và năng lực đều cao tới cực đoan. Nhưng nếu nổi tiếng, chẳng những sẽ có được địa vị và vinh dự trong xã hội, mà cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Cho nên người trước ngã xuống, người sau liền tiến lên đâm đầu vào nghề người mẫu này. Có rất nhiều người vì danh lợi, cũng có rất nhiều người giống với Arthur là thật lòng thích nghề này. Bất kể là vì lý do mà tiến vào ngành này, muốn trở thành một siêu mẫu hàng đầu là chuyện vô cùng khó khăn. Người mẫu không chỉ có yêu cầu về các hình thức biểu diễn, mà còn phải triển lãm các loại sản phẩm khác nhau. Nếu chỉ biết một loại phong cách, tuyệt đối sẽ không có đường ra. Nhưng nếu muốn phát huy tất cả phong cách đến mức tận cùng, kia lại là chuyện khó khăn tới cực điểm. Ngoại trừ yêu cầu phải tôi luyện vẻ ngoài bản thân ra, còn phải có năng khiếu nhất định. Arthur chính là cái người vừa có năng khiếu vừa biết cố gắng. Cậu vì trở thành một siêu mẫu mà ăn rất nhiều khổ. Nhưng bởi vì quá yêu thích nghề này nên cậu vui vẻ chịu đựng. Arthur có một người bạn rất thân từ nhỏ tên là Conley. Conley vốn dĩ cũng đang chuẩn bị tiến vào nghề người mẫu. Nhưng bởi vì cảm thấy huấn luyện quá khổ nên từ bỏ. Sau lại gia nhập vào một công ty quản lý người mẫu. Trở thành một người đại diện bình thường. Sau khi Arthur tốt nghiệp, Conley liền tới tìm cậu. Nói với cậu hắn muốn mở một phòng làm việc. Hy vọng Arthur có thể trở thành người mẫu đầu tiên của phòng làm việc. Lúc Arthur còn ở trường học đã có danh tiếng nhất định. Trong những học sinh ưu tú của trường thì cậu coi như là nổi bật nhất. Cho nên cậu có rất nhiều công ty để lựa chọn. Nhưng tình nghĩa giữa cậu và Conley, hai người lại quan hệ mập mờ rất nhiều năm. Vẫn không chịu đâm thủng tầng giấy cuối cùng kia. Arthur rơi vào rối rắm và do dự. Một mặt cậu rất muốn giúp Conley. Nhưng phòng làm việc chỉ có hai người bọn họ. Vừa không có tài nguyên cũng không có tài chính. Muốn đạt được thành công là hy vọng quá mức với xa vời. Nếu tiến vào công ty lớn nổi danh, con đường người mẫu của Arthur sẽ thông thuận hơn nhiều. Cơ hội trở thành siêu mẫu hàng đầu cũng rất lớn. Bởi vì bản thân cậu đầy đủ ưu tú. Con Ly vì muốn thuyết phục cậu, rốt cuộc đâm thủng quan hệ ái muội nhiều năm của hai người. Hắn tỏ tình với cậu, cũng nói hai người sẽ cùng nhau cố gắng. Mặc dù quá trình sẽ rất vất vả, nhưng sau khi lấy được thành công, trái cây của sự thắng lợi sẽ càng ngọt ngào hơn. Tuy Arthur có hảo cảm con Ly, nhưng cậu lại có hội chứng sợ bị chạm. Ngoại trừ lúc luyện tập và làm việc, tu dưỡng nghề nghiệp có thể giúp cậu quên đi bản thân. Tư duy cũng đặt đến một cảnh giới khác, có thể thật tự nhiên tiếp xúc với người khác. Ngầm lúc khi bị bất kỳ ai đụng chạm, cậu đều cảm thấy rất khó chịu, bao gồm cả con Ly. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ ái muội nhiều năm như vậy cũng không chính thức ở bên nhau. Con Ly biết cậu có hội chứng sợ bị chạm. Hắn nói khó khăn này bọn họ cũng có thể cùng nhau vượt qua. Hơn nữa hai người cùng nhau cố gắng gia tăng tình cảm. Khi tình cảm của bọn họ đã sâu đậm, nói không chừng cậu sẽ không kháng cự khi hắn đụng chạm nữa. Sau khi Arthur suy nghĩ đáp ứng lời mời của con Ly, cậu cảm thấy nếu ngay cả con Ly là người lớn lên từ nhỏ mà cũng không chịu nổi, vậy đời này có khả năng sẽ không thể tiếp xúc thân mật với bất cứ người nào nữa. Nên cậu muốn thử xem sao. Đoạn thời gian đó thật sự rất gian nan. Mở phòng làm việc cần tiền. Tuyên truyền càng cần một số tiền lớn hơn. Arthur có 3 căn hộ. Một căn là ông nội để lại. Một căn là cha mẹ để lại. Còn có một căn là cha mẹ chuẩn bị cho cậu. Cậu đem 3 căn hộ đều cầm đi cho vay thế chấp. Lãi suất cách xù ép cậu đến ngạt thở. Dù cho tiền lương thấp thì miễn có công việc là cậu đều nhận. Có đôi khi căn bản không kiếm được tiền, phải làm việc không đúng chuyên ngành cậu cũng nhận. Tất cả chỉ vì muốn mở rộng nhân mạch và tích lũy danh tiếng. Mỗi lần kiếm được một chút tiền đều cầm đi trả khoản vay trước. Sau đó có dư thì làm phí sinh hoạt. Có mấy lần Arthur bởi vì quá mức mỏi mệt, kiên trì đến khi công việc kết thúc liền hôn mê bất tỉnh. Khổ đều là Arthur ăn, tội đều là Arthur chịu. Vậy con Ly đang làm cái gì? Gã cũng tận tâm tận lực đi tuyên truyền giúp Arthur. Nỗ lực muốn giúp cậu nhận được công việc càng tốt. Như vậy bọn họ mới có thể thực hiện mục tiêu. Chỉ là gã dư lòng mà không đủ lực. Công việc mà gã kiếm được cho Arthur đều không hái ra tiền hay tích lũy được danh tiếng. Sau này Arthur có thể lấy được thành tích tốt như vậy, là bởi vì cậu liều mạng đến không muốn sống. Hơn nữa lại có thực lực và sự may mắn nên mới nở mày nở mặt. Theo danh tiếng càng ngày càng cao của Arthur, phòng làm việc của bọn họ cũng càng ngày càng tốt. Arthur cũng có thể nhận được một ít công việc của nhãn hiệu lớn. Sau khi trả hết khoản vay, bọn họ bắt đầu kiếm tiền. Nếu bắt đầu kiếm tiền, tất nhiên cũng muốn bắt đầu bồi dưỡng người mới. Như vậy mới có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn. Bồi dưỡng người mới cũng là một việc vô cùng đốt tiền. Cho dù là người mẫu tốt nghiệp trường chuyên nghiệp, thì bọn họ vẫn phải mời giáo viên đến giúp bọn họ tiếp tục huấn luyện. Đủ loại chi phí dùng cho người mới, bọn họ tiêu tiền như nước rốt cuộc cũng bồi dưỡng được một người mới coi như không tệ. Arthur tiếp xúc tứ chi với con Ly vẫn không hề có tiến triển gì. Arthur vẫn không thể chịu được con Ly chạm vào mình. Chỉ là nắm tay cũng không làm được. Nhưng bọn họ vẫn là quan hệ người yêu như cũ. Thế giới này hôn nhân đồng tính là hợp pháp. Arthur chưa từng che giấu là cậu có bạn trai. Quan hệ giữa cậu và con Ly luôn công khai. Hai người thường xuyên sẽ cùng nhau tham dự các bữa tiệc. Từ khi phòng làm việc của bọn họ bồi dưỡng người mới tên là Dailumo, cũng bắt đầu có chút danh tiếng. Arthur lợi dụng danh tiếng của mình, dùng hết toàn lực giúp Dailumo tuyên truyền. Lợi dụng nhân mạch của mình giúp cậu ta nhận được công việc càng tốt. Mặc dù Dai Lumo rất trẻ tuổi, nhưng cũng rất không chịu thua kém. Danh tiếng của cậu ta càng ngày càng cao, lấy được thành tích cũng càng ngày càng tốt. Chỉ là dần dần, Arthur phát hiện có một công việc vốn là của cậu lại bị Dai Lumo thay thế. Trong lòng cậu cảm thấy kỳ quái. Con Ly lại nói là tại vì đã bồi dưỡng người mới, nên không muốn cậu phải cực khổ nữa. Arthur tin lời con Ly, cậu cảm thấy như vậy cũng tốt. Dù sao tiền là người của bọn họ kiếm. Những công việc đó với cậu mà nói không nhận cũng không sao. Cái này làm cậu có nhiều thời gian đi làm mấy việc quan trọng hơn. Dai Lumo biểu hiện càng ngày càng chói mắt. Công việc mà cậu ta có thể thay thế cho Arthur cũng càng ngày càng nhiều. Mà Arthur đâu? Mắt thấy cậu đã sắp bước vào hàng ngũ siêu mẫu. Sắp đạt đến đỉnh cao của nghề nghiệp. Lại ngay lúc này liên tiếp xảy ra vấn đề. Hoặc là hợp đồng xuất hiện vấn đề. Nảy sinh xung đột với doanh nhân. Hoặc là lúc tuyên truyền phim nhựa. Vốn dĩ nên thể hiện được điểm ưu thế của cậu. Nhưng chẳng những không thể hiện được còn xuất hiện rất nhiều hình ảnh ngổn ngang lung tung. Hiện trường lúc quay chụp và quảng cáo phim nhựa liên tục xảy ra vấn đề. Mà vấn đề đều do trợ lý của cậu và nhân viên công tác gây ra. Cuối cùng cậu lại là người gánh chịu hậu quả. Sau đó lại truyền ra Arthur không chuyên nghiệp. Lời đồn nhanh chóng lan ra. Thanh danh của cậu liền xuống dốc không phanh. Danh tiếng vất vả lắm mới tích lũy được cũng giảm mạnh. Hơn nữa không biết bắt đầu từ khi nào. Trên mạng có rất nhiều người lấy Dai Lumo so sánh với Arthur. Khen Dai Lumo đến tận mây xanh. Lại hạ thấp cậu không đáng một đồng. Loại phương pháp tẩy não này vẫn có một chút tác dụng. Rất nhiều người đều bắt đầu nhìn cậu không vừa mắt. Nhục mạ cậu. Arthur đã nhận ra tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến phòng làm việc. Cậu bắt đầu nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt. Nghĩ đến người mà cậu không muốn nghi ngờ nhất. Cậu không có lập tức đi tìm con Ly hỏi cho ra lẽ. Chỉ là bất động thanh sắc quan sát gã. Thẳng đến có một ngày cậu bắt được con Ly ơ ngại tỷ y hát với Dai Lumo. Cũng nghe trộm được bọn họ nói chuyện. Mới biết được thì ra tất cả đều là âm mưu của hai người họ. Con Ly bị cậu bắt được. Lập tức cầu xin cậu cho gã một cơ hội. Arthur rất tức giận. Nếu con Ly thích Dai Lumo thì trực tiếp nói với cậu. Cậu có thể thành toàn cho bọn họ mà. Nhưng gã lại che giấu và phản bội cậu. Còn ở sau lưng cậu bày trò hãm hại cậu. Sao cậu có thể tha thứ được? Con Ly thấy Arthur quyết tâm muốn đường ai nấy đi. Liền ra tay trước. Cố ý thả tin tức cho phóng viên nói Arthur khó hầu hạ ra sao. Gã thật cẩn thận ở chung với cậu nhiều năm như vậy. Trả giá vì cậu nhiều như vậy. Cuối cùng vẫn bị cậu chán ghét đòi chia tay. Còn muốn đuổi gã ra khỏi phòng làm việc. Con Ly tỏ vẻ như Arthur làm tổn thương gã. Nhưng gã lại ngầm trộm rời đi tài sản của phòng làm việc. Cái gọi là phòng làm việc chỉ còn một cái vỏ rỗng mà thôi. Arthur bị ngàn vạn người phỉ nhổ. Cuối cùng rơi vào thất bại thảm hại. Tất cả đều do cậu quá tin tưởng con Ly. Cậu có khổ nhưng không có nơi giải bày. Có oan không thể kêu. Cậu muốn vạch trần bộ mặt thật của con Ly và Dai Lumo. Muốn trả lại sự trong sạch cho mình. Nhưng mặc kệ là tài sản của phòng làm việc bị con Ly trộm đi. Hay là con Ly và Dai Lumo yêu đương vụ IGTA. Tất cả cậu đều không có chứng cứ để chứng minh. Lúc Arthur lâm vào khốn cảnh thì có một tên phóng viên tới tìm cậu. Tên phóng viên đó chụp được rất nhiều ảnh yêu đương vụ IGTA của con Ly và Dai Lumo. Mà lúc Arthur bắt gặp cảnh yêu đương vụ IGTA của hai người kia cũng tên phóng viên này chụp được. Tên này đồng thời ra rất cao với cả con Ly và Arthur. Ai trả cao hơn hắn sẽ đưa ảnh cho người đó. Nhưng tên phóng viên này lại ra thêm một điều kiện với Arthur. Đó là cậu phải ngủ với hắn một lần. Mặc dù tài chính của phòng làm việc đều bị con Ly rời đi. Nhưng bản thân Arthur vẫn còn không ít tiền tiết kiệm, vì có thể mua được những cái đó chứng cứ. Muốn cậu bỏ tiền ra cậu nhất định sẽ bỏ. Nhưng, ngủ, này thì không có khả năng. Cuối cùng trứng cứ bị con Ly dùng càng giá cao mua được. Hai người kia dùng tiền của phòng làm việc cũ mở một phòng làm việc mới. Những người mới vì muốn gia nhập vào phòng làm việc của Dailumo mà ra sức bôi đen Arthur. Bịa ra một đống chuyện đổ hết lên đầu của cậu. Arthur không nhận được việc gì, còn bị chửi thậm tệ. Dần dần cậu mất niềm tin với cuộc sống và bản thân mình. Cậu không ra ngoài đã 3 năm rồi. 3 năm này cậu hủy hoại bản thân đến không ra hình người. Gần như muốn sống như một phế vật. Cảnh Dương không khỏi cảm thán. Chỉ số thông minh của nguyên chủ thật là cảm động. Rõ ràng là cuộc sống tốt đẹp lại bị nguyên chủ sống thành máu chó. Nhưng có lẽ đúng là loại người như nguyên chủ chỉ lo phấn đấu. Mặc kệ hết mấy chuyện không đâu khác, mới khiến cho nguyên chủ chỉ dựa vào năng lực của bản thân mà đạt được nhiều thành tích tốt như vậy. Min, không không, 26 a hi hi tôi ngủ quên nên giờ mới up. Cách chương.